Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, người không bái ta làm thầy. Làm sao giết ta? Trên mặt biển, đánh vỡ yên tĩnh chính là Bạch Mi chân nhân rơi vào trong biển một tiếng vang lớn. Lục Thanh Bình lập tức lớn tiếng gấp hô, Tiết Gia Gia, nhanh đi tìm người. Bạch Mi chân nhân nói thế nào đều là tiểu Bạch Si sư tổ. Hơn nữa còn là đem mình cùng Triệu Thanh Dương cứu trở về ân nhân. Tiết Sinh Bạch không do dự, đang nghe Lục Thanh Bình lời nói thứ nhất nháy mắt, liền hóa thành đã đến tật quang chui vào trong biển. Cùng lúc đó, hai vách đá bên trên người, tất cả đều nhìn chăm chú các đảo bên trên Diệp Thái Bạch. Diệp Thái Bạch cuối cùng một kiếm kia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều không có thấy rõ ràng. Cái kia giết phá thiên địa một kiếm, giết vào Bạch Mi chân nhân hóa thân thiên địa. Đến tột cùng tại một kiếm kia về sau, hai người tại cái kia thiên địa bên trong bộc phát như thế nào một kiếm, mới ra như bây giờ kết quả. Bạch Mi chân nhân kiếm hóa thiên địa, ở trên biển ngăn cách ra cùng ngoại giới khác biệt một phương hắn thiên địa hư ảnh. Cho nên mọi người chỉ nhìn thấy Diệp Thái Bạch một kiếm giết ra phương kia thiên địa, nhưng không nhìn thấy một kiếm kia dưới thiên địa bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy một kết quả. Đã, Diệp Thái Bạch giết ra, Bạch Mi chân nhân rơi xuống trong biển, liền ngay cả đến Tam Giáo Thánh Địa một số người còn có kiếm tông ba người, đều không nhìn thấy một kiếm kia dưới cụ thể giao phong chi tiết. Lưu cho đám người chỉ có như thế một cái cuối cùng thắng bại đã phân hình tượng. Mọi người đều hiểu là Diệp Thái Bạch thắng, nhưng càng muốn biết hắn đến tột cùng là như thế nào thắng. Bạch Mi lão đầu, Triệu Thanh Dương kinh ngạc nhìn xem Tiết Sinh Bạch tiến vào mặt biển cứu người. Trong mắt óng ánh chớp động, tràn đầy bi thương. Lục Thanh Bình vỗ thiếu nữ bả vai an ủi, đồng thời nhìn về phía mặt biển. Hiện tại nhớ lại tình cảnh vừa nãy, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì. Hậu chi hậu giác sinh ra một loại hoang đường. Bạch Mi chân nhân cuối cùng một kiếm kia hóa thiên địa, ta làm sao từ phía trên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc? Là tiểu Bạch Si, vừa rồi phía kia thiên địa quá mức rung động, để hắn không thể trước tiên phát giác được. Đến mức hiện tại kết quả xuất hiện, mới trong lòng kịp phản ứng, cảm thấy loại khí tức kia vết tích hết sức quen thuộc. Xuất từ núi Bạch Liên bên trên tiểu Bạch Si Lý Đình Chu, một người khí chất là rất đặc biệt, nhất là tiểu Bạch Si người như vậy, không ai có thể thay thế. Nhưng là, hắn bây giờ lại kịp phản ứng, Bạch Mi chân nhân cái kia một chiêu cuối cùng, thế mà là ẩn ẩn toát ra tiểu Bạch Si một ít khí chất. Đó cũng không phải là Bạch Mi chân nhân mình đồ vật, mà là lấy từ tiểu Bạch Si. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho trong lòng của hắn cuồng loạn, cảm thấy vô cùng hoang đường. Chẳng lẽ nói cái kia một chiêu cuối cùng là Bạch Mi chân nhân học được từ tại tiểu Bạch Si một số phương diện mới thi triển đi ra sao? Cái này quá mức không thể tưởng tượng. Một môn chi tổ muốn đi học tập trong môn một vị đệ tử, ngay cả Lục Thanh Bình đều cảm thấy ý nghĩ này quá mức hoang đường lớn mật. Rất nhanh liền cảm thấy mình có phải là quá tôn sùng tiểu Bạch Si. Làm sao lại là như vậy tình huống? Hắn không suy nghĩ thêm nữa, đây là chuyện không thể xảy ra. Ngược lại nhìn chăm chú hướng tôn kia giữa thiên địa tân nhiệm kiếm thần, đồng thời nhìn chăm chú mặt biển, hy vọng Tiết Sinh Bạch mau chóng đem Bạch Mi chân nhân từ trong biển mang ra. Những người khác thì là từ đầu đến cuối không thể tiêu tan một kiếm kia dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Xa xa khẩn trương nhìn xem Diệp Thái Bạch, hy vọng hắn há miệng kể một ít lời gì để cho những người này có thể phỏng đoán. Nhưng mà Diệp Thái Bạch đứng tại câu ngao mỏm đá đá ngầm san hô lớn bên trên, thân hình cao ngạo, đưa lưng về phía cái này mấy vạn người, nhìn xem trong tay cắt đứt kiếm gỗ, không nói một lời, trong lòng kinh ngạc, nguyên lai tiên tổ lưu lại Bạch Đế kiếm, cũng không phải không thể phá vỡ. Bạch Đế kiếm tượng trưng cho Bạch Đế thành tiên tổ, là Bạch Đế thành kiếm đạo thánh binh, cho tới nay đều là người Diệp gia nhất tha thiết ước mơ một thanh kiếm. Người Diệp gia đưa nó đều thần thoại, cho nên Diệp Thái Bạch trận chiến ngày hôm nay, muốn bắt về thanh kiếm này, đồng thời chờ mong Diệp gia chuôi này thần kiếm tại Bạch Mi chân nhân trong tay, đến tột cùng có thể phát huy bao lớn uy lực. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, thanh này ngay cả hắn một mực cũng cho rằng là thần khí kiếm, thế mà bị hắn cuối cùng dùng một thanh kiếm gỗ bẻ gãy, gãy thành từng mảnh, vẩy xuống trong biển. Trong lòng của hắn hoảng hốt, nhìn xem dưới mặt biển cái kia tìm kiếm lấy Bạch Mi chân nhân thân ảnh. Khoảng cách Diệp Mỗ ước chiến kỳ hạn còn có 2 tháng, sau khi chân nhân hôm nay liền tới, là nghi sớm kiếm quyết. Cũng không phải ước chiến kỳ hạn chưa đến, lão đạo chỉ là nghĩ tới trước nhìn xem Diệp tiên sinh cái kia chân nhân đã nhìn thấy như thế nào, tuyệt thế vô song, cũng chỉ vì thế mà đến. Lão đạo chỉ nghĩ hỏi, không phải chiến không thể sao? Diệp Thái Bạch nhìn người đến này, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy thất vọng, nhưng lại nhắm mắt nói, người ta có ngừng chiến lý do sao? Bạch Mi chân nhân chắp tay nói, 50 năm trước, Diệp gia có người phế sư đệ ta, lão đạo bên trên Diệp gia, hái đi Bạch Đế kiếm, giết chết một người. 50 năm về sau, người vị này Diệp gia người hướng lão đạo đòi lại Diệp gia trước nợ, lại công đạo bất quá. Diệp Thái Bạch phức tạp nói, ân oán là tòa này giang hồ chủ đề vĩnh hằng, không có ân oán liền không có giang hồ, ân oán một khi xuất hiện liền sẽ không biến mất. Bạch Mi chân nhân thanh âm phiêu nhiên nói, nhưng Diệp tiên sinh là sẽ bị thế tục ân oán tả hữu người sao? Diệp Thái Bạch nói, Diệp Mỗ chỉ thành tại tâm, làm nên làm sự tình. Bạch Mi chân nhân hỏi, cho nên ngươi ta một trận chiến, chỉ là Diệp tiên sinh muốn làm một cái người Diệp gia nên làm sự tình. Cái gọi là thành tâm cử chỉ. Diệp Thái Bạch mở mắt, trong mắt lấp lóe ánh kiếm, chấn nhiếp thiên địa, hỏi, nếu không thể thành tại tâm, như thế nào thành tại kiếm, như thế nào đạt đến kiếm đạo đỉnh phong? Bạch Mi chân nhân thở dài nói, chi hành hợp nhất, tâm không thẹn, thì kiếm vô địch, xem ra Diệp tiên sinh không chỉ là một cái kiếm khách, còn là một vị nho môn quân tử. Diệp Thái Bạch trầm mặc một lát, đột nhiên bình tĩnh nói, Diệp gia, Thiên Tông, Kiếm Tông được vinh dự này tòa đại địa bên trên tam đại kiếm đạo thánh địa. Kiếm Tông dù thế lớn người chúng, nhưng theo Diệp Mỗ, thế hệ này đại sát kiếm trận dù so 50 năm trước càng sâu, để tam giáo lục địa thần tiên cũng cần kiêng kỵ 3 phần. Lại đã mất đi một người một kiếm kiếm đạo căn bản. Tựa như lý niệm của bọn hắn, kiếm chỉ là công cụ, mà không phải đạo. Hắn nhìn xem Bạch Mi chân nhân, thế gian này, trước mắt chỉ có chân nhân nhưng cùng ta tìm tòi kiếm đạo đỉnh phong. Cho nên một trận chiến này, đã là vì ta thân là người Diệp gia chỗ ứng làm không thẹn lương tâm. Cũng là vì Diệp Thái Bạch thân là một cái kiếm khách không thẹn với kiếm. Nghe vậy, Bạch Mi chân nhân túc tiếng nói, tốt một cái không thẹn lương tâm, không thẹn với kiếm. Nhưng hắn sau đó lại khẽ cười nói, đã Diệp tiên sinh xưng hai người chúng ta vì bây giờ kiếm đạo đỉnh phong. Như vậy chính là nói, mặc kệ ngươi ta ai thắng, chính là trên Diêm Phù đại địa kiếm đạo chi đỉnh. Diệp tiên sinh nhưng từng nghĩ tới, nếu ngươi thật thắng ta, sẽ là như thế nào? Diệp Thái Bạch trầm tĩnh nói, chân nhân như thế ngôn ngữ, sẽ chỉ giáo Diệp Mỗ thất vọng. Chẳng lẽ ngươi chưa chiến trước nhận bại? Bạch Mi chân nhân lại là khoan khoái cười nói, không, lão đạo cho là mình có thể thắng. Diệp Thái Bạch lạnh lùng nhíu mày, chân nhân, chớ có đùa nghịch miệng lưỡi. Bạch Mi chân nhân bình tĩnh nói, 15 tháng 8 một trận chiến, không phải là ta thắng chính là ngươi thắng, lão đạo tự nhận sẽ không thua, nhưng cũng muốn giả thiết một chút, như Diệp tiên sinh thắng, sẽ là tình huống như thế nào? Diệp Thái Bạch nghe vậy, tự nhiên mà vậy nói, thiên hạ hôm nay, lại không chân nhân bực này kiếm đạo cao nhân, kiếm đạo cô một mình ta. Bạch Mi chân nhân nhìn xem hắn, cười nhạt nói, cái kia chắc hẳn rất tịch mịch, là chỉ riêng tại kiếm đạo một đường, không người có thể cùng Diệp Thái Bạch thử kiếm tịch mịch. Diệp Thái Bạch bỗng nhiên minh bạch cái gì, hắn ngoài ý muốn nói, cái kia từ Bắc trở về một thanh kiếm, chính là chân nhân muốn nói. Bạch Mi chân nhân cười nói, như lão đạo thật bại, cái kia tên là Thanh Dương nữ hài, họ đem có thể trở thành tiên sinh đối thủ. Diệp Thái Bạch cười lớn một tiếng, tốt một cái Bạch Mi chân nhân. Bạch Mi chân nhân thu liễm tiếu dung, bình tĩnh nói, như 15 tháng 8 bị bại người kia thật sự là lão đạo. Hy vọng tiên sinh không cần lưu thủ, lấy tiên sinh chi trí, lão đạo nói đến thế thôi. Lão trưởng giáo người quay người mà đi. Diệp Thái Bạch thanh âm từ phía sau truyền đến, chân nhân, ngươi có chiến tâm tất thắng, nhưng lại khổ tư đường lui, tâm lấy nhị dụng, không thành một lòng, tất bại, chấm ngoặc kép. Cái kia một cây kiếm đâm ra, giết vào kiếm khai thiên đạo thiên địa bên trong, đối diện là tay cầm như ngọc óng ánh bạch đế cổ kiếm. Tại khó nhất một vị trí giết ra đến một kiếm, là cực phát tàng ý, sau tất sát kiếm thế. Hóa thân thiên địa lấy không có dấu vết mà tìm kiếm. Cho nên có thể từ bất kỳ vị trí nào giết ra cái này, thiên đạo chi chiêu. Một kích tất thắng, một khắc này, Diệp Thái Bạch rõ ràng, một kiếm này đem đâm vào trái tim của mình, cho dù võ đạo chí cảnh nhục thân, cũng muốn chết, đồng thời, mình một kiếm, cũng sẽ giết chết Bạch Mi chân nhân. Hắn sẽ không nghĩ tới, một trận chiến này, cuối cùng vậy mà lại là lấy hai tên kiếm đạo đỉnh phong đồng quy vu tận đến vẽ bên trên dấu chấm. Tròn, đặt vững kết quả, nhưng cho dù biết kết quả, biết mình sẽ chết, Diệp Thái Bạch tâm linh tinh khiết, vẫn không có một tơ một hào chần chờ. Thẳng tiến không lùi đâm ra một kiếm kia, Bạch Mi chân nhân cũng đồng thời đánh tới một kiếm. Đây là thấy sinh tử một kiếm, cũng là hai người cùng chết một kiếm. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Thái Bạch chợt phát hiện Bạch Mi chân nhân một kiếm này kiếm ý xuất hiện một tia hết sạch sức. Lực, cực lớn khác nhau, là sinh tử khác nhau. Diệp Thái Bạch một kiếm một hướng không sợ. Bạch Mi chân nhân một kiếm lại xuất hiện kiếm ý không kế. Tại thời khắc quan trọng nhất, sinh tử đã phân, khi Diệp Thái Bạch một kiếm xuyên thân Bạch Mi chân nhân nguyên thần về sau. Trong lòng thở dài, chân nhân, ngươi tâm không thành, tất bại, cũng không phải là kiếm ý của ngươi. Không thành tâm, như thế nào bất bại? Chấm ngoặc kép, hô hô hô, sóng biển gào thét. Diệp Thái Bạch đứng yên tại câu ngao mỏm đá bên trên, tránh về những ký ức này, lại nhìn đi mặt biển đại dương mênh mông dưới khổ tìm Bạch Mi chân nhân thi thể không được tiết. Sinh Bạch, bỗng nhiên sinh ra một cái nghi vấn. Chân nhân, ngươi thật là tâm không thành, không thể đâm ra một kiếm kia sao? Không phải gần đạo chi thể, đều có thể thi triển ra loại này kiếm ý. Đã là đánh vỡ thế gian không có khả năng, đây cũng là có khả năng đem một chiêu này lần nữa đánh vỡ không có khả năng luyện tới hoàn mỹ. Diệp Thái Bạch giờ khắc này bỗng nhiên bức thiết muốn vào biển đi tìm Bạch Mi chân nhân thi thể, muốn hỏi cái minh bạch. Thế nhưng là hắn nhìn xem khổ không tìm được Bạch Mi chân nhân thi thể tiết sinh bạch, đột nhiên trong lòng chấn động, nháy mắt minh ngộ. Giờ khắc này, hắn hiểu được, đã không trọng yếu chính là, cái ước định kia, hai vách đá, Lục Thanh Bình cùng Triệu Thanh Dương bọn người nóng nảy nhìn xem mặt biển. Hy vọng Tiết lão đầu sớm một chút tìm ra lão trưởng giáo thi thể. Lại tại giờ khắc này, đột nhiên mọi người hét lên kinh ngạc. Cầu ngao mỏm đá bên trên Diệp Thái Bạch bỗng nhiên quay người đạp mạnh bước. Chỉ là một cái chớp mắt, xung quanh sóng khí bạo trùng, một cái thân hình liền xông lên hai sườn núi một bên. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi dưới, vị này kiếm thần đứng tại một cái hơn trăm người đội ngũ trước mặt. Đội ngũ này chính là Lục Thanh Bình đội ngũ, trăm người binh giáp nháy mắt như lâm đại địch. Trình Phượng Lôi càng là lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Nộ trừng Diệp Thái Bạch, Lục Thanh Bình căn bản không nghĩ tới Diệp Thái Bạch sẽ xuất hiện nhóm người mình trước mặt. Cái này một tôn cùng lục khởi cảnh giới thần linh, hắn giờ khắc này toàn thân đều xù lông, nhưng lâm nguy thời khắc, ngược lại vô cùng tỉnh táo, chăm chú nhìn Diệp Thái Bạch, đang muốn mở miệng, tôn này kiếm thần lại trước tiên mở miệng, cũng nhìn xem một người, bái ta làm thầy đi, lập tức xôn xao một mảnh, vách núi này bên cạnh người chung quanh, tất cả đều rung động ở trước mặt. Cách đó không xa Diệp Thương Hải, càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tôn thần này trưởng bối trong nhà. Hướng phía cái kia tiểu thế tử trong đội ngũ một cái thiếu nữ áo đỏ lại nói ra một câu nói như vậy. Tôn thần này chỉ chỗ nhìn chỉ thiếu nữ, chính là Triệu Thanh Dương. Mặc dù bị Diệp Thái Bạch bỗng nhiên cử chỉ cũng chấn động đến không phân rõ từ đầu đến cuối. Nhưng thiếu nữ lại không để ý chút nào cùng tôn thần này con khí thế khủng bố cùng tu vi. Càng là xù lông, thiếu nữ phẫn nộ quát. Ngươi, ngươi giết sư tổ ta, còn nghĩ để ta bái ngươi làm thầy. Ta hận không thể hiện tại liền giết ngươi vì sư tổ báo thù. Cái này một lời ra, những người chung quanh sợ hãi một mảnh. Lục Thanh Bình cũng là biến sắc. Nhưng coi như biết rõ châu chấu đá xe, như cũ nhanh chóng ngăn tại thiếu nữ trước mặt, ý đồ lấy thân phận của mình, lấy lục khởi đến cảnh cáo Diệp Thái Bạch, người chung quanh lại đều khàn giọng. Thiếu nữ này, nhưng mà, chân chính khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối mới là. Muốn giết ta rất tốt, nhưng không bái ta làm thầy. Học của ta kiếm đạo, ngươi làm sao giết ta? Diệp Thái Bạch bình tĩnh nhìn xem thiếu nữ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN